ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 768, chương 51, hắn trở về. Thế cục đã đến không thể không làm ra thay đổi thời điểm, thậm chí gần như tại không cách nào vãn hồi. Nhưng là, ta Trần Khuynh Địch tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền sẽ khuất phục tại vận mệnh người. Chân chính giác ngộ, liền là ở đen nhánh trên hoang dã mở ra một đầu nên đi về phía trước quang minh đại đạo đến. Trần Khuynh Địch một mực tin tưởng, chỉ có vượt qua đến từ nhân loại bản thân sợ hãi người, mới là có tư cách đi đến đỉnh phong người. Nhân loại vĩ đại, không ai qua được đối mặt tuyệt vọng cùng sợ hãi chấn định. Thân là một vị thân sĩ, có lúc dù là biết rõ là tất thua chiến đấu, cũng nhất định phải có dũng khí đứng ra. À, chư vị, Trần Khuynh Địch hai tay ôm quyền, thần sắc nghiêm túc, ngữ khí âm vang, ánh mắt như điện. Ta vừa rồi lòng có cảm ngộ, luôn cảm thấy kích toái mệnh tinh gần ngay trước mắt, cần khẩn cấp bế quan một lần. Thái thượng trưởng lão, tiếp đãi ba vị sư muội còn có vị tiểu thư này, cùng Phượng Tiên sư muội sự tình liền giao cho ngươi, không cho phép ngươi cự tuyệt. Ta tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Cáo từ, âm âm, vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền định bộc phát cương khí. Không nói hai lời đi trước là hơn. Hắn Trần Khuynh Địch cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, kinh nghiệm chiến đấu phong phú bực nào, đã sớm nuôi thành một loại gần như với cảm giác nguy cơ ứng năng lực. Mà hiện tại, đầu óc của hắn ngay tại không ngừng đối với hắn phát động cảnh báo. Không thể đi, đây nếu là mang theo một bên bốn vị đi gặp Phượng Tiên sư muội, mình không chết cũng phải lột ra. Không thể đi, nhưng mà không đợi Trần Khuynh Địch bốc thẳng lên, thoát khỏi khốn cảnh một bên Long Thiên Tứ liền gần như đồng thời cũng bạo phát ra cương khí. Một đầu Tê Thiên Long chảo từ trên xuống dưới, trực tiếp đem bất ngờ không kịp đề phòng Trần Khuynh Địch lại cho ngăn lại. Để Trần Khuynh Địch không thể không dừng lại hướng lên thân hình. Trưởng giáo cần gì như thế nóng vội, cùng Phượng Tiên cùng đi nhưng còn có Bái Hỏa giáo giáo chủ. Ta cảm thấy ngươi chính là gặp một lần tương đối tốt. Yên tâm, bản thái thượng trưởng lão một lòng vì công, tuyệt đối không có bất luận cái gì xem náo nhiệt ý tứ. Cho nên vẫn là mời trưởng giáo đi với ta một chuyến a. Dù sao ngươi da dày thịt béo cũng đánh không chết. Ngô, Long lão thất phu, trở về ta liền cho ngươi đi quét toàn bộ Thái Hoa Sơn nhà vệ sinh. Trần Khuynh Địch còn muốn tiếp tục bộc phát cương khí chạy trốn. Dù sao Long Thiên Tứ tu vi cứng rắn thực lực không bằng hắn, vừa mới cũng chính là bắt lấy mình không có đem hết toàn lực cơ hội. Hắn nghiêm túc chỉ cần trong nháy mắt là hắn có thể mượn cơ hội chạy thoát. Từ đó chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Vốn nên là như vậy. Sư huynh, Trần Khuynh Địch thân hình giống như bị hóa đá đồng dạng, đột nhiên ngừng lại, mà gần như đồng thời, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng tam nữ cũng là phát ra tiếng kinh hô. Phượng Tiên tỷ, Phượng Tiên sư tỷ, Phượng Tiên, Ngô, kèm theo dạng này kinh hô, ngay tại phi tiên nhai một bên khác, một đạo thân mang hồng sắc áo khoác, đồng dạng giữ lại tóc dài, cùng lộ ra chân thân quỷ ảnh có chút tương tự nữ tử liền đi nhanh tới. Bất quá cùng quỷ ảnh khác biệt, người tới khí chất càng thêm nhiệt liệt, phảng phất một đám lửa hừng hực. Ngô, Trần Khuynh Địch cứng đờ nhìn xem chậm rãi đi tới Doanh Phượng Tiên. Hắn muốn nói chút cái gì, nhưng là lại không biết nói cái gì. Luôn cảm thấy lúc này hắn phải giải thích một chút, nhưng là thiên địa lương tâm, ta Trần Khuynh Địch cách đối nhân xử thế đi được chính đứng được thẳng, chưa từng có làm qua việc trái với lương tâm, huống hồ ta bên này chính mình cũng không hiểu rõ đây. Lấy cái gì để giải thích? Lại giải thích cái gì a? Xong con bê, mà đổi thành một bên dần dần đi vào Doanh Phượng Tiên, ánh mắt cấp tốc quét qua Lạc Tương Tư, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, thậm chí còn có Quỷ Ảnh, khóe miệng hơi hơi khẽ nhếch. Ôi chao a nha, Doanh Phượng Tiên thanh âm mang theo vài phần nghiền ngẫm, cũng cho Lạc Tương Tư tam nữ mang đến áp lực cực lớn. Ngay cả vốn dĩ không tâm tư gì Quỷ Ảnh đều không hiểu có chút không được tự nhiên. Dù sao, đối phương nhưng là cái thứ nhất thổ lộ, mặc dù không có xác lập quan hệ, trên lý luận mà nói các nàng không có cái gì đối lý. Nhưng thực tế gặp được khi thế vẫn là yếu hơn một bậc. Bất quá rất nhanh Lạc Tương Tư tam nữ liền trấn tác. Có câu nói rất hay, chỉ cần đồng ý cố gắng, không có góc tường đào không ngã, huống hồ cái này còn không phải nhà ngươi góc tường đây. Mà Quỷ Ảnh liền càng thêm bình tĩnh, không bằng nói có Doanh Phượng Tiên đứng ra thay thế nàng hấp dẫn hỏa lực. Nàng còn cầu còn không được đây, nhưng mà Doanh Phượng Tiên lại là trực tiếp không để ý đến chúng nữ, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Trần Khuynh Địch, sư huynh, Trần Khuynh Địch thanh âm không tự chủ kéo cao hơn 8 độ. Ta nghe đến mấy vị sư muội muốn cùng ngươi cùng một chỗ thảo luận võ đạo. Vừa vặn, ta gần nhất cũng đối hỏa luyện kim đan cảnh giới có cảm ngộ. Có thể mời sư huynh chỉ điểm ta một phen sao? Nhưng có thể. Trần Khuynh Địch thanh âm đều đang phát run. Vậy liền xin nhờ sư huynh a. Doanh Phượng Tiên cười đến con mắt đều cong thành một đôi trăng lưỡi liềm. Mà Lạc Tương Tư tam nữ thì là đối với hắn trợn mắt nhìn. Chỉ có Trần Khuynh Địch bên cạnh Quỷ Ảnh lộ ra là bình tĩnh. Dù sao, nàng bên này thế nhưng là có sát chiêu. Đại nhân, đường, Trần Khuynh Địch cứng đờ quay đầu. Chỉ thấy vị này đối với hắn mà nói thần bí bên trong còn mang theo vài phần nhìn quen mắt tóc đen. Nữ tính yên lặng lấy ra một khối truyền tin lệnh bài. Chỉ lệnh bài, sau đó lại chỉ bản thân. Lệnh bài kia Trần Khuynh Địch còn có thể không biết sao. Rõ ràng là mình cho Quỷ Ảnh khối kia. Làm cọng lông a, Quỷ Ảnh thiếp thân lệnh bài vì sao lại trên tay nàng? Đại nhân, không, ngươi đến cùng, đại nhân ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Không phải ngươi kêu ta từ Tuần Châu đảo chạy về sao? T. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì tóc đen nữ tính vừa rồi lại là dùng trong tay truyền tin lệnh bài đối với mình nói chuyện. Tấm lệnh bài kia qua Trần Khuynh Địch thiết lập, hẳn là chỉ có Quỷ Ảnh một cá nhân mới có thể sử dụng mới đúng. Kết quả vị này tóc đen nữ tính thế mà cũng có thể dùng. Trần Khuynh Địch trong lòng một cách tự nhiên nổi lên một cái to gan suy nghĩ. Nhưng là thiên địa lương tâm, điều này sao có thể? Khụ, không đợi Trần Khuynh Địch lấy lại tinh thần, Quỷ Ảnh liền lên trước một bước, trực tiếp ôm lấy Trần Khuynh Địch cánh tay. Ngô, Lạc Tương Tư tam nữ gần như đồng thời phát ra quỷ dị tiếng kêu. Ngay cả nguyên bản bình tĩnh như thường Doanh Phượng Tiên, nụ cười trên mặt đều là hơi hơi cứng đờ. Đại nhân, ngài quên chúng ta còn có chuyện muốn làm sao? Ta ngàn dặm xa xôi từ Tuần Châu đảo chạy tới, đều là bởi vì đại nhân hô, ngươi sẽ không muốn để cho ta trở về đi. Không, ngươi chính là về trước. Trần Khuynh Địch thanh âm im bặt mà dừng. Trở về, gặp quỷ, nếu như trước mắt vị này thật là Quỷ Ảnh mà nói. Nếu để cho nàng trở về vậy ta làm sao bây giờ? Không được. Nhìn xem Trần Khuynh Địch đột nhiên ngậm miệng lại, nguyên bản ẩn hàm mong đợi Quỷ Ảnh trên mặt lập tức mất đi nụ cười. Ngay tiếp theo ôm lấy Trần Khuynh Địch cánh tay, hai tay càng thêm dùng sức. Gia hỏa này, đều tình trạng này lại còn không nguyện ý buông tay. Không thể để ta hào trở về nghỉ phép sao? Trong lòng ẩn không cam lòng đồng thời, cũng có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Dạng này cũng không nguyện ý để cho ta đi à. Ngô, Quỷ Ảnh há to miệng, muốn nói chút gì, mà đổi thành một bên. Lạc Tương Tư Tam Nữ cũng là đồng thời mở miệng. Doanh Phượng Tiên bên này đồng dạng tiến lên một bước, tựa hồ có lời muốn nói. Mắt thấy bốn phía kiềm chế đã lâu, bầu không khí liền muốn triệt để bộc phát. Trần Khuynh Địch nín thở, Long Thiên Tứ trừng lớn hai mắt. Sau đó, ngay tại Thuần Dương Cung bên ngoài, một vị thanh niên đứng ngạo nghễ ở Thái Hoa Sơn dưới chân. Trong tay nắm chặt một chuôi trường đao màu đen, nâng đao quá mức, hướng về phía Phi Tiên Nhai phương hướng chính là một bổ. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch, thanh niên toàn thân cương khí bạo phát, thần sắc ngạo nghễ, không có chút nào che giấu tung tích ý tứ, bởi vì hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn Long Ngạo Thiên trở về, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục